Chú là của em, chương 1132, chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người họ Lan đều sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, Lệ Minh Viễn cũng không tiếp tục hành động. Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua Lan Bảo Khiết. Trong mắt tôi, cô cả nhà họ Lan không bằng một đầu ngón chân của cô nhóc nhà tôi, nhà họ Lệ chưa bao giờ muốn hỏi cưới nhà họ Lan các người. Nếu sau này cô dám nói hưu nói vượn bên ngoài, nói cô nhóc nhà tôi cướp chồng sắp cưới của cô, tôi sẽ nhờ luật sư tố cáo cô tội phỉ báng, phá hỏng thanh danh người khác. Lan Bảo Khiết nghe vậy, thiếu điều hộc máu ngay tức khắc. Lệ Minh Viễn, sao anh dám đối xử với em như vậy? Ông Lan tức đến nỗi run rẩy cả bàn tay. Lệ Minh Viễn, cậu tưởng nhà họ Lan dễ bắt nạt lắm phải không? Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu tình hình rồi. Lan Duệ lái xe đụng trúng người khác, không tuân thủ luật lệ, rẽ vào đường ngược chiều, va chạm với xe của cô Tiêu. Cậu ta không nói câu nào, vừa xuống xe đã kéo cô Tiêu ra tát một cái. Cô Tiêu là người câm, ngay cả người tàn tật mà cũng dám bắt nạt, anh em nhà họ Tiêu đánh Lan Duệ, đó là do cậu ta tự chuốc lấy. Nhà họ Lan các người đổ mọi lỗi lầm cho cô nhóc nhà tôi bị ức hiếp như thế, đương nhiên tôi phải tính nợ này lên đầu Lan Duệ thôi. Ai vô lý hơn, các người tự hiểu, còn lại nhài tiếp thì đừng trách tôi. Coi như dứt nợ với cô nhóc nhà tôi nhé. Về chuyện của ông Ngô, tuy Kỳ Vân Tiêu không ở Yến Kinh nhưng còn có Kỳ Vân Như. Trong vòng 3 ngày, Kỳ Vân Như sẽ tìm đến nhà họ Lan. Các người lo về chuẩn bị đi. Dứt lời, Lệ Minh Viễn lập tức đứng dậy bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu. Từ đầu đến cuối, anh không thèm nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm mím môi ấm ức, chú già có cần đẹp trai như vậy không? Đứng ra chút giận thay cô, che chở cho cô, vậy mà không thèm nhìn đến cô. Mặc bikini thôi mà, cũng bị chiến tranh lạnh sao? Người nhà họ Lan trợn tròn mắt, Kỳ Vân Như, sao họ có thể quên nhỉ, nhà họ Kỳ có một người con gái gả vào làm bà chủ họ Lục, Kỳ Vân Như. Đối phương không phải người dễ chọc. Sau khi lên xe, Lệ Minh Viễn ngồi đó chưa đi. Vệ sĩ do anh dẫn đến đều vây quanh Tô Noãn Tâm, bảo vệ cô kín kẽ. Người nhà họ Lan cũng không dám hành động nữa. Lan Duệ không ngừng kêu gào đau đớn, nhà họ Lan nhanh chóng quyết định đỡ Lan Duệ dậy, đưa đến bệnh viện. Cả nhóm người đến thì hung hăng khí thế, lúc đi chán trường ỉu xìu, bà con chòm xóm vây xem trận chiến kịch liệt, họ cảm thấy quả nhiên tình tiết trong phim đều có lý do. Ông Trùm thực sự luôn lên sân khấu tỏa sáng vào phút cuối cùng, dùng một chiêu thôi đã khống chế quần chúng, đẹp trai giỏi giang muốn bùng nổ. Lệ Minh Viễn vừa xuất hiện đã nổi bật nhất nhóm người. Ông lão họ Ngô đức độ uy tín như vậy mà cũng không quyết được sự việc, Lệ Minh Viễn vừa ra tay mạnh mẽ vang dội khiến mọi thứ phải ngừng. Phải nói là bây giờ người nhà họ Lan rất thảm hại. Tiếng kêu của Lan Duệ đau đớn thảm thiết như thể anh ta đang ở ngay trước mắt. Cách chương,